tình ta như bài thơ, đẹp như giấc mơ. Anh ơi, lệ ướt hoen mi, còn nước mong chi kiếp sau chờ nhau anh nhé. Ôi sầu biệt ly. Hãy subscribe.